Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104. Chương 1104. Đạo tạng kinh Phật. Phương Ninh chỉ nằm 5 ngày, liền không có cách nào tiếp tục nằm, bởi vì xuất hiện hệ thống hóa thân không có thể giải quyết nan đề. Mau dậy đi, Đại Phú Hào, đại gia thúc giục nói. Trên màn hình lớn xảy ra chuyện. Phương Ninh uể oải địa đứng lên, bắt đầu nhìn màn hình lớn. Chỉ gặp trong màn hình, quả nhiên là xảy ra chuyện. Chỉ gặp Hiệp Khách Giáp vừa đuổi tới một chỗ đạo cung. Nơi đó đã là đại hỏa đầy trời. Cả tòa huy hoàng cung điện, cho một mồi lửa, cái kia chút quý giá thư tịch, tự nhiên cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Lửa nóng hừng hực, trùng thiên khói bụi, tượng trưng cho một thời đại triệt để kết thúc. Ai nha, ta cái kia hóa thân chậm một bước a, với lại còn không biết muốn chậm bao nhiêu bước, bởi vì khắp nơi đều là nhằm vào người tu luyện náo động. Không biết muốn tổn thất bao nhiêu ưu tú thượng giới văn hóa. Ngươi đến nhanh đi về nghĩ biện pháp giải quyết. Đại gia thúc giục nói. A, thật có lỗi, ta thế mà thanh việc này đem quên đi. Phương Ninh vỗ đầu một cái. Hắn vốn cho là đây chẳng qua là mới bắt đầu, còn có thời gian thu thập điển tịch, lại không nghĩ rằng cả giới đã khắp nơi khói lửa. Nhìn đến những người tu luyện làm mưa làm gió, cũng là tích lũy lên ức vạn năm cừu hận cùng xung đột lợi ích. Một khi bọn hắn mất đi lực lượng, tham khảo địa cầu lịch sử thượng vương triều thay đổi, đó là vô cùng thê thảm. Ngươi chính là lười, trước kia mỗi lần nói muốn hăng hái, đều là hăng hái mấy ngày, nhiều lắm là mấy tháng, liền vô thanh vô tức. Đại gia lên án mạnh mẽ đường, vừa rồi cũng thế, thật vất vả lên tốt đầu, liền nhanh đi về nghỉ ngơi, có ngươi cường giả như vậy mà. Phương Ninh không lời nào để nói, đành phải ngượng ngùng địa tiến vào quan tài. Ếch, ta cảm thấy ngươi cái này quan tài thiết kế, có chút thâm ý a. Phương Ninh vừa định triển khai thần niệm kết nối, đột nhiên thầm nghĩ, cái gì thâm ý? Nghe người lời nói đều phải tiến quan tài. Phương Ninh vung câu tiếp theo, sau đó tranh thủ thời gian chạy đi. Trở lại thượng giới, Phương Ninh nhìn xem phía dưới đại hỏa, suy nghĩ một chút, hay là không thể chơi đến quá phóng túng, phải khiêm tốn mới được. Tìm người đại diện lại nói. Hắn suy nghĩ một chút, tìm tới Phong Dương Tử hai người. Lúc này hai người đang tại một chỗ vắng vẻ trong hương thôn làm thí nghiệm. Hương hỏa thành thần quyết có hai cái bộ phận, một là tín đồ thiên, một là nhân chủ thiên. Tên như ý nghĩa, một cái là khách hàng, một cái là server. Đi được liền là thiên võng tụ tập thần niệm chi lực đường đi. Chỉ bất quá càng thêm phù hợp thượng giới hoàn cảnh điều kiện. Phương Ninh rất nhanh liền phát hiện cùng trên địa cầu khác biệt. Ở chỗ này, những người phàm tục kia mong muốn tu luyện ra thần niệm chi lực càng thêm khó khăn, một cái thôn hơn 2.000 người. Vậy mà chỉ có một hai cái nhân tài có thể nhập môn. Tu luyện ra thần niệm chi lực, mặc dù nói có thời gian quá ngắn nguyên nhân, dù sao hai bên phân biệt không đến 10 ngày. Nhưng đây chính là có người tự mình dẫn đạo kết quả. Hoặc là dân trí chưa mở, hoặc là liền là thiên địa pháp tắc biến động. Phương Ninh phỏng đoán đường, bất quá bây giờ không phải giải quyết vấn đề này thời điểm. Dù sao nhìn Phong Dương Tử hai người biểu lộ, vẫn là hết sức hài lòng. Cũng thế, lúc này trong tuyệt vọng xuất hiện một đường chớp lóe, đã cực kỳ không dễ dàng. Dù sao thần niệm chi lực cũng là lực lượng thần bí, mặc dù không bằng pháp lực dùng tốt, thậm chí còn có rất nhiều thiếu hụt, tỉ như khó mà trường sinh, khó mà rèn luyện thân thể các loại, cũng không thể xem như năng lượng cung cấp nuôi dưỡng nhục thân. Phản mà vì tu luyện ra thần niệm chi lực, còn muốn tiêu hao nhục thân rất nhiều dinh dưỡng. Đây chính là rất nhiều kỳ huyễn bên trong thiết lập pháp sư thể chất một điểm duyên cớ. phàm nhân vô tri, đang tại bốn phía phá hư điển tịch, thực sự đau lòng nhức óc. Các ngươi lại nghĩ biện pháp, tốt nhất có thể xây một tòa đạo tạng cung, một tòa tàng kinh các, đem thiên hạ đạo Phật điển tịch hội tụ cùng một chỗ. Lời như vậy, tương lai vậy có cái tưởng niệm. Phương Ninh trực tiếp phân phó nói, dù sao hai người này trước đó nói qua, mặc hắn thúc đẩy, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đổi thành trước kia, hắn có lẽ còn muốn cân nhắc khác tâm tình người ta. Hiện tại hẳn là người khác cân nhắc tâm tình của hắn. Phong Dương Tử, Nước Thanh Tử hai người tướng nhìn một chút. Sau đó Phong Dương Tử cung kính nói, Thượng Thần, nếu là cho phép chúng ta truyền thụ cho đạo hữu khác trước đó tiên pháp. Chuyện này cũng không khó, nhưng truyền không sao, chỉ muốn các ngươi có thể kịp thời cứu vớt những điển tịch kia. Phương Ninh tự nhiên đáp ứng, đa tạ Thượng Thần khẳng khái. Phương Ninh mặt ngoài cùng hai người khác qua, trên thực tế âm thầm nhìn lén hai người này như thế nào hành động. Các loại hiệp khách giáp sau khi rời đi, dâu dài nam tử trẻ tuổi Phong Dương Tử liền cùng tóc bạc lão niên nữ tử Nước Thanh Tử trao đổi bắt đầu. Sư huynh, ngươi có biện pháp gì? Cái này dễ nói, mong muốn thu thập thiên hạ điển tịch, cách không ra thế tục vương triều. Chỉ cần chúng ta thanh thượng thần truyền thụ đạo pháp, trong đó tín đồ thiên truyền cho bọn hắn liền tốt. Tin tưởng bọn hắn hội trợ giúp chúng ta thu thập, cái này hội sẽ không dẫn tới phản phệ. Nghe nói cái kia chút vương triều đã bắt đầu diệt đường diệt Phật. Quả thực là điên cuồng bình thường. Hừ hừ, bọn hắn cũng không phải điên cuồng. Chỉ sợ có thần minh thụ ý đi. Không nhiều diệt sát một chút người cạnh tranh. Thần minh nhóm như thế nào kéo dài hơi tàn lâu hơn một chút. Phong Dương Tử châm chọc khiêu khích mà nói lấy. Thì ra là thế. Xem ra cái này chút vương triều bên trong người lại trở thành thần minh quân cờ. Vẫn luôn là như thế thôi. Phong Dương Tử khinh thường nói. Nghe đến đó, Phương Ninh đã rõ ràng đối phương nên làm như thế nào. Quả nhiên là cường long không ép địa đầu xa. Hệ thống hóa thân lợi hại hơn nữa. Thời gian là có hạn. Dùng hai cái này quen thuộc mặt đất ra hỏa, liền có thể cấu kết ra một mảnh lưới lớn. Sau đó dần dần tiến lên ra. Cái này có thể so sánh chính hắn tự mình động thủ. Hiệu suất tới cao. Đây cũng chính là vì sao A Chinh phục giả nhóm thường thường muốn lợi dụng thổ dân nguyên nhân một. Trong, bất quá, hắn đương nhiên sẽ không để cho hệ thống hóa thân nhàn rỗi. Chủ thế giới quá lớn, chỉ là cái này hai người đại diện còn chưa đủ. Với lại chỉ dựa vào một thiên, hương hỏa thành thần quyết. Vậy không đủ, nghĩ tới đây, hắn rời khỏi thần niệm, lại trở về hệ thống không gian. Đại gia, cho 200 bình long tộc chất mật đan dược. Ngươi muốn nó làm gì? Đại gia đau lòng nói. Sớm nói cho ngươi biết. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Tranh thủ thời gian lấy ra. Ngươi một cái thần cấp hệ thống. Không cần nhỏ mọn như vậy. Ta phải dùng nó xem như mồi câu. Lúc này mới có thể điều động những người kia trợ giúp chúng ta thu thập thư tịch. Phương Ninh, Khu Khiên. Ngươi sai, rất nhiều phá sản ra hỏa, liền là từ tiêu xài bắt đầu. Đại gia chỉ lấy ra 100 bình cho hắn. Sau khi làm xong, Phương Ninh trở về thượng giới chủ thế giới. Hệ thống số 2, đi phụ cận nhất thành phố lớn. Nhìn xem có không có một cái nào gọi là vạn bảo các tổ chức buôn bán. Phương Ninh phân phó nói, cái này, vạn bảo các. Tự nhiên là hắn từ du ký trông được đến. Nghe nói là ngang qua thượng giới gia thiên một cái vượt giới thương nghiệp tổ chức lớn. Phía sau có 12 tên thượng thần làm chỗ dựa. Mát, dĩ nhiên chính là vì thần minh thu thập cung phụng, lấy cung cấp thần minh các loại hưởng thụ, vui đùa sử dụng, dù sao thần minh đều có mấy triệu năm tốt sống. Như thế dài dằng dặc thời gian. Tại tu vi không cách nào tiếp tục đột phá tình huống dưới. ngoại trừ tìm kiếm tiến một bước trường sinh bên ngoài, liền là các loại hưởng lạc tiêu khiển. Không phải lời nói, giống tảng đá như thế thanh tâm quả dục, cái kia còn sống liền không có bất kỳ cái gì động lực. Rất dễ dàng tiến vào tịch diệt chi cảnh, mà bây giờ, bọn hắn thời gian hiển nhiên không tốt qua, chủ nhân đều muốn ăn không đủ no. Chó tự nhiên khoảng cách bị chém giết cũng không xa. Căn cứ du ký chỗ 5, bọn hắn quy mô đã co rụt lại co lại. Từ trước kia lượt bố sơn giã, đến bây giờ chỉ có một ít cực kỳ thành phố lớn mới có thể nhìn thấy một hai cái phân bổ. Với lại địa vị cũng là tràn ngập nguy hiểm, bởi vì theo dõi bọn hắn con mắt thực sự nhiều lắm. Bởi vậy nghe nói đang tải truyền hình, bọn hắn cũng không phải đồ ngốc. Loạn thế đến, thần minh không ra, vạn bảo các bắt đầu cùng bản địa quyền quý cấu kết, chuyển thành bản địa tổ chức buôn bán, vì triều đình cùng quyền quý phục vụ, mà không còn vẻn vẹn thượng giới thần minh chó. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?